Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 22, 7 địa điểm ma ám ở Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 7 địa điểm ma ám nổi tiếng ở Mỹ. Một tòa án, MOUNDVILLE, trong hơn 100 năm hoạt động, tòa án Malvern ở phía tây bang Virginia là một trong những cơ sở cải huấn bạo lực nhất nước Mỹ. Nơi đây cũng là điểm dừng chân cuối cùng của gần 1.000 tội phạm. Sống trong các khu nhà chật chội, tù nhân bắt đầu bạo loạn. Nhiều người đàn ông đã treo cổ, bị giết trên ghế điện hoặc bởi các tù nhân khác. Nhà tù đóng cửa vào năm 1995. Tuy nhiên, theo một số người, những linh hồn bị tra tấn vẫn ở sau song sắt của nhà tù. Bạn có thể nhìn, thấy hoặc nghe thấy họ. 2. Thị trấn Jerome thuộc Black Hills, quận Yavapai, bang Arizona, là thị trấn khai thác đồng cũ, hiện có 400 cư dân. Nơi đây nổi tiếng bởi câu chuyện về linh hồn của một cô gái. Theo đó, Sammy Dean, một cô gái điếm, đã bị khách hàng siết cổ ở đây. Linh hồn xinh đẹp của cô lang thang khắp các con hẻm tìm kiếm kẻ giết mình, người không bao giờ tìm thấy được. 3. Nhà sát nhân, Exisvillisca. Ngày 10/6/1912, ngôi nhà số 508E, Second St trở thành hiện trường của một vụ án khủng khiếp làm rung chuyển thị trấn nhỏ Villisca. Kẻ giết người bí ẩn đã sát hại vợ chồng Josiah B. Moore, 4 đứa con và 2 cô gái trẻ là khách qua đêm. Trong nhiều năm, chủ ngôi nhà lần lượt báo cáo việc nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông với chiếc rìu, trẻ em khóc và những điều huyền bí không thể giải. Thích. 4. Bệnh viện tâm thần, Chen, A-L-L-E-G-S-E-N-Y, Lunatic Asylum, Bệnh viện tâm thần Chen, Allegheny, Lunatic Asylum là nhà của hàng nghìn người mắc bệnh tâm thần từ năm 1864. Hàng trăm người đã chết trước khi cơ sở đóng cửa vào năm 1994. Các linh hồn được cho là đã ám ảnh địa điểm này trong thời kỳ nội chiến, khi căn cứ tị nạn phục vụ như một đồn quân sự. 5. Câu lạc bộ Cuba. Câu lạc bộ Cuba hay Circulo Cubano de Tampa nằm trong khu phố Ybor City, Tampa, Florida. Vào năm 1917, địa điểm này là nơi tụ tập phổ biến của những người nhập cư Cuba yêu thích các căn phòng khiêu vũ, thưởng thức âm nhạc ngoài trời, rượu nho, sân khấu và sàn nhảy. Ngày nay, khu phức hợp dùng để tổ chức các buổi hòa nhạc và sự kiện đặc biệt. Nơi đây cũng là bối cảnh cho nhiều câu chuyện ma về những linh hồn chơi piano và đi thang máy. 6. Pháo đài, Mifflin, được xây dựng vào năm 1771, pháo đài Mifflin gồm 14 tòa nhà trên khu đất bên sông Delaware. Tiếng hét của hồn ma một người phụ nữ trong pháo đài lớn đến nỗi cảnh sát Philadelphia đã được gọi đến để điều tra. Tuy nhiên, họ không tìm thấy ai ở đó. Những câu chuyện ma truyền miệng khác bao gồm người đàn ông vô danh lang thang quanh pháo đài, hướng dẫn viên du lịch mặc trang phục cách mạng, nhiều trẻ em và chó. 7. Ngôi nhà 716 Dauphin St. Ngôi nhà số 716 Dauphin St, tiểu bang Louisiana, mang vẻ đẹp cổ điển của Pháp. Vào những năm 1800, nơi cư trú này thuộc về một người đàn ông giàu có với lối sống đồi trụy, nhiều vợ con, thiên hướng tiệc tùng, dùng thuốc phiện và thích tra tấn. Một sát thủ vô danh đã chôn sống anh ta và chém các thành viên trong gia đình thành từng mảnh. Ngày nay, ngôi nhà được cho là địa điểm ám ảnh bởi những tiếng động bất thường, nền nhạc lớn. Cách chương.